giọt nước mắt em rơi bầu sát con tim ta. Ta thương em nhiều hơn chính bản thân, giả vờ cứng rắn buông lời trách móc. Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than, ta sợ mình cũng làm ướt lưng em. Ta đưa dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt sau lưng người cũng nhảy đi vì gió. Em hãy cứ khóc hết những điều xa xa, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên. Ta chỉ muốn bước đến giết thật chậm em. Em có nghe trái tim này như nghẹn đó? Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lần tiếng mong. Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều. Và ta sống cho ta. Thank you. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị ạ. Và xin gặp lại một lát nữa và xin mời phần trình diễn tiếp theo của Tuấn.